Chương 557, không công phá được phòng ngự. Thành chủ, trận pháp đã có thế duy trì nửa canh giờ, chúng ta mau dẫn lấy đám thợ thủ công rút lui. A Chu Linh âm thầm truyền âm nói. Cửu Huyền Sơn trận pháp, có thể công có thể thủ, tiến công trạng thái dưới, hoàn toàn có thể tạm thời vây khốn tứ tượng sơn nhân. Cái này chút thiên nàng nhưng không có nhàn rỗi, sớm đã dẫn người tại Cửu Huyền Sơn dạo qua một vòng, mặc dù không có thăm dò chỗ có địa phương, nhưng chỗ mấu chốt vẫn là biết, ở đây trên cơ sở, định ra không ít rút lui phương án, vì liền là phòng ngừa có cường địch tới cửa, không cách nào ứng đối. Nhạc Nhạc thành đám người như lâm đại địch, những thợ mộc kia càng là tinh thần không thuộc, dọa đến tam hồn đều rơi mất bảy phách. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời. Tam kỳ nhân bên trong Ngọc Phủ nương nương khẽ nâng lên đầu, nói, lúc này không giống ngày xưa, tứ tượng sơn nhân, lần trước chúng ta chủ quan mới sẽ trúng các ngươi cái bẫy, khuyên các ngươi nhanh lên rời đi, khắc hại người hại mình. Ha ha ha, giữa không trung bốn người toàn bộ cười mạ bắt đầu. Vị kia tóc bạc ra mồi lão giả nói, Ngọc Phủ nương nương, ngươi bị lão phu gieo xuống độc thường, còn chưa khỏi hẳn á lại dám như thế cuồng vọng. Tứ tượng sơn nhân, đều có sở trường, một cái am hiểu độc công, một cái am hiểu trận pháp, một cái am hiểu huyễn thuật, một cái khác thì là đơn thuần thực lực cao thâm. Bốn người phối hợp phía dưới, thủ đoạn vô tận, dù là thực lực cao hơn một bậc người, cũng chưa chắc có thế bình yên trở ra, thế nhưng là tại Thuận Thiên Đô, lại có bao nhiêu người có thể so bốn người càng mạnh cho nên tứ tượng sơn nhân đại danh, tới một mức độ nào đó, lực uy hiếp không thể so với Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ kém những ngày này, Nhạc Nhạc thành đám người cũng coi như gặp việc đời, càng là đối Thạch Tiểu Nhạc tín nhiệm đến cực điểm, nhưng nghe đến bốn người tên tuổi, vẫn là không nhịn được trong lòng run rẩy, sinh ra mãnh liệt lui bước chi tâm. Kim Đao lão nhân cả giận nói, bốn người các ngươi lão giả, hại thảm chúng ta, thù này không báo, thế không làm người. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, có loại đi ra. Tứ tượng sơn nhân bên trong, một vị khác giữ lại tròm râu dê lão đầu hơi không kiên nhẫn, đồng nhiên mặt lộ vẻ âm cười, từng sợi vô hình gây hào ảnh khí tức từ trong mắt của hắn tràn ra. Trong chốc lát, vô số lộng lấy vật chất từ không trung rơi hướng đông nam ngọn núi, che đậy ánh nắng, phát ra ồn ào lại chỉnh tề tê tê âm thanh, nhìn kỹ lại, đúng là vô số độc xà trời ạ chạy, chạy mau a mấy vạn công tượng dọa đến vai cả linh hồn, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở, hướng ra phía ngoài từ từ tuôn ra lấy hàn khí, Nhạc Nhạc thành các đệ tử cũng là tay chân phát run, sắc mặt tái xanh, xuất liên tục chiêu đều không lưu loát. Đầy trời rán mưa, ai có thể ngăn cản. Lan một mực bị xem nhẹ Thạch Tiểu Nhạc chìm quát một tiếng, quát như sấm mùa xuân, trong hư không kiếm khí hiện lên, rán mưa bị xé mở, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. A tên kia tròm râu dê lão đầu kinh nghi bất định xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Tinh thần lực của hắn thiên phú dị bẩm, luyện huyễn thuật càng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, tuy chỉ là tùy ý thi triển một chiêu, nhưng vậy không có bao nhiêu người có thể phá mất. Với lại nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ thành thạo điêu luyện. Bốn vị, các ngươi lại nhiều lần đối vô tội người xuất thủ, vong chú ý người ta tính mệnh, càng muốn phá hư Thạch Mỗ môn phái xây chỉ, không có ý định cho cái bàn giao sao? Thạch Tiểu Nhạc lạnh như băng hỏi đường. Bàn giao chúng ta cho ngươi bàn giao, ngươi dám tiếp sao tiểu tử, không có thực lực, tốt nhất chớ học người ta phách lối, coi chừng sẽ chết đến cực kỳ thảm. Tóc bạc ra mồi lão giả khinh thường nói. Có đúng không? Nhưng Thạch Mỗ liền là muốn tiếp vừa tiếp xúc với. Thân thể phóng lên tận trời, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xuyên qua trận pháp bích trướng, thẳng đến cùng tứ tượng sơn nhân cao bằng lúc phương mới dừng lại, áo xanh như ngọc, lăng không đứng sướng sướng. Nhạc Nhạc tô diễm như giật mình địa che môi đỏ. Một mặt là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc lỗ mãng, một mặt khác là bởi vì hắn làm được đỉnh cấp tôn giả mới có thể làm đến sự tình. Cái này chất nhi, đến tột cùng còn che giấu bao nhiêu sự tình. Đồng dạng chấn kinh còn có tứ tượng sơn nhân cùng tam kỳ nhân. Cho dù là đỉnh cấp tôn giả, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lăng không đứng sướng sướng. Điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc cương khí 10 điểm tinh khiết, so đại bộ phận điểm đỉnh cấp tôn giả còn tinh khiết hơn. Sao mà đáng sợ tiểu tử, ngươi ngược lại để người mở rộng tầm mắt, hơn hết bằng ngươi, coi là có thể ngăn cản chúng ta bốn người liên thủ sao? Không biết lượng sức. Vị kia tròm râu dê lão giả nhếch miệng lên. Người trẻ tuổi liền là quá xúc động, nguyên bản nếu như Thạch Tiểu Nhạc đối đãi tại trong trận pháp, bốn người bọn họ muốn phá trận, không phải tốn hao một phen khí lực không thể. Kết quả đối phương chịu không nổi kích, chủ động xuất hiện, nhìn Tam Kỳ Nhân khẩn trương bộ dáng, nghĩ đến tiểu tử này nhất định 10 điểm trọng yếu, chỉ cần bắt được hắn, còn sợ Tam Kỳ Nhân không tự chui đầu vào lưới có thể hay không, thử một chút thì biết. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không cần nhiều lời, nhanh cầm xuống một cái trận bàn bỗng nhiên đằng không mà lên, xoay tròn cấp tốc bên trong, ném đợt tiếp theo đợt huyền ảo quang mang, tứ tượng sơn nhân bên trong dáng lùn lão giả đầu tiên nổi lên, một đấm đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng lúc đó, ba người khác sớm có ăn ý, cũng là thi triển tuyệt học, từ phương vị khác nhau thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn một điểm cơ hội thở dốc. Mặc dù có tự tin, lấy sức một mình cũng có thể cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết tứ tượng sơn nhân không phải mới ra đời người giang hồ, không cần tận lực chứng minh mình, kết quả mới là trọng yếu nhất. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi đối thủ là ta, Kim Quang Thuấn tức chạm một cái kim sắc đao mang hoành không xuất thế, mang theo giữ dằn chi khí, hung hăng chém về phía thao túng trận bàn dáng lùn lão giả, kim đao lão nhân xuất thủ. Ngân kiếm tướng công tốc độ cũng không chậm, trường kiếm trong tay vung nhanh mà ra, rũ ra từng mảnh ngân sắc quang hồ, đều thẳng hướng khí chất nhất âm trầm tròm dâu dê lão giả. Phủ Phách Sơn Hà Ngọc phủ nương nương nhìn xem rất đẹp, vòng eo tinh tế, mông bương ngạo nghệ ưỡn lên, nhưng thi triển võ học so rất nhiều nam tử đều bá khí. Chỉ gặp nàng cầm trong tay một thanh bên thai rơi cùng khoản ngọc chất lựa y bu a, một búa bổ ra, ngọc sắc quang mang tựa như đem hư không chia làm hai nửa, mục tiêu là cách nàng gần nhất cao gầy lão giả. Khoác lác khoác lác khoác lác kinh khủng ba động quét sạch thiên địa, trong nháy mắt lấp lóe nhiều lần, đông nam trên đỉnh phương hư không tựa như một khối vải trắng, bị các loại cương khí nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Có trận pháp bảo vệ, ba động không ảnh hưởng tới trên ngọn núi đám người, nhưng chỉ là khí thế, đã để đám người phập phồng không yên, giống như tại đối mặt tận thế kiếp khó. Chu Linh cắn răng, không có hạ lệnh rút lui, không phải là bị sợ choáng váng, mà là đối Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập lòng tin. Nàng biết rõ đối phương tính cách, đã chủ động xuất kích, nhất định có làm như vậy lý do. Mặc dù nhưng lý do này, liền nàng cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tử, tiếp chiêu xem xét Tam Kỳ Nhân bị ba vị đồng bạn ngăn chặn, tóc bạc da mồi lão giả không chịu được hắc hắc lạnh cười, không có hảo ý nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Theo hắn song trưởng đẩy ngang, một cô giống như đỏ giống như khói xanh sương mù ẩm vang vọt tới trước, xuôi theo hai bên cực tốc khuyết tán, từ giữa không trung nhìn lại, tựa như một cái đang tại thành hình vòng tròn, tâm đúng lúc là Thạch Tiểu Nhạc. Trường môn cẩn thận, đây là thiên độc trưởng Ngọc Phủ nương nương đối sương mù vòng tròn bổ ra một búa, lại tại nửa đường bị một đạo khác sử mang đánh tan. Không nghĩ tới độc thương khỏi hẳn, hơn hết ngươi nên lo lắng chính ngươi. Cao gầy lão giả vũ khí rất đặc thù, là một thanh chảy sát. Gậy sát, tại hắn năm ngón tay như bay lộn động dưới, chảy sát, gậy sắt chợt đâm chợt lầy, chợt trái chợt phải, một cái chớp mắt liền công kích mấy chục lần, mấy chục cô ám kình tùy theo tuân ra, nhanh chậm không giống nhau, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phủ Dược Thiên Sơn hai tay cầm búa, Ngọc Phủ nương nương ra sức một bổ, cự đại phủ ngấn quán thông thiên địa, bạo phát xuống, ngọc sắc quang mang lập tức chiếu khắp cả phương viên nằm trong vòng 10 trượng. Từng đạo màu đen khí kình vô cớ xuất hiện, cùng phủ mang phát sinh kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm đều tựa như địa chấn, lệnh hư không không ngừng rung động. Ngăn trở sát chiêu sau khi, Ngọc Phủ nương nương nhịn không được nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nàng hiểu rất rõ thiên độc trưởng đáng sợ. Độc công vốn là trong chốn võ lâm khó khăn nhất phòng võ công một trong, có thế không nhìn thực lực sai biệt. Lần trước nàng cũng là bởi vì chủ quan, thương tại thiên độc trưởng phía dưới. Vốn cho rằng Thạch Tiểu Nhạc hội bước đi liên tục khó khăn, nhưng là lọt vào trong tầm mắt một màn, lại lệnh Ngọc Phủ nương nương kem chút kêu thành tiếng. Nguyên lai thân hãm khói độc vòng vây, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có cẩn thận phòng bị, ngược lại không chút do dự địa xuống tới, trực tiếp xuyên qua khói độc, một kiếm đâm về phía đối thủ. Phanh đánh tan kiếm khí, tóc bạc da mồi lão giả cả kinh nói, ngươi không có chúng độc lại đến mấy lần, nói không chừng đối ta hữu dụng. Đỉnh cấp tôn giả độc công, không kém gì kỳ độc, nếu như là mấy năm trước Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ còn hội kiêng kỵ một hai. Nhưng bây giờ hắn, không biết loại nào duyên cớ, kháng độc tính càng ngày càng mạnh, sớm đã siêu việt bích nhãn kim thiểm nội đan cực hạn, liền bình thường kỳ độc đều không làm gì được hắn. Cho nên đối với người khác mà nói, độc công đáng sợ vô cùng, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, độc công uy hiếp, khả năng còn không bằng bình thường quyền cước. Tóc bạc da mồi lão giả không ngừng sử xuất thiên độc trường, mấy lần về sau, sắc mặt lại là âm trầm, lại là vui sướng. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc có thế miễn dịch kỳ độc, nếu là có thể bắt đối phương, hảo hảo nghiên cứu thân thể của hắn, có lẽ đối với mình độc công rất có ích lợi. Nghĩ đến đây, tóc bạc da mồi lão giả cảm thấy hưng phấn, toàn thân khí thế đột nhiên một đoạn, miệng phồng lên bên trong, một cỗ khí độc chi tiện bắn ra. Cỗ này khí độc chi tiễn, tựa như trong nước phi toa, một đường tiến lên, sau lưng độc vĩ liền không ngừng như gợn sóng phúc tràn ra đi. Cách đó không xa cây cối thoáng dính vào một tia khí tức, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn, hòa tan, giống như là bị dội cho lưu toan, thấy đám người đáy lòng run lên. Liệt phong bách chuyển kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa địa nên tiếp, lại bị khí độc chi tiễn tùy tiện đâm xuyên, dư thế còn lại bốn thành, trùng điệp trùng kích trên người Thạch Tiểu Nhạc. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng theo sinh tử khí tức lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục bình thường. Không bị thương tóc bạc da mồi lão giả thật là khiếp sợ. Hắn bốn thành công lực, đủ để đem một đỉnh núi đánh ra vết rách, đánh vào người trên thân, phản mà không có hiệu quả thiên độc vô ngã tiễn thân thể cấp tốc trên không trung trôi đi, ỷ vào tinh thâm công lực, tóc bạc da mồi lão giả liền phun hai cái khí độc chi tiễn. Mũi tên thứ nhất, như vừa rồi bị Thạch Tiểu Nhạc hóa giải. Nhưng là mũi tên thứ hai, triệt để tìm được Thạch Tiểu Nhạc không môn, không có chút nào tiêu hao địa đánh phía hắn. Không tốt, tam kỳ nhân âm thầm chú ý nơi này, thấy khẩn trương không thôi. Nhạc Nhạc thành đám người đã không cách nào ngôn ngữ, bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh. Mắt thấy độc tiễn phong tới, Thạch Tiểu Nhạc the tờ ra y một tiếng, vô số kiếm khí màu xanh từ hắn lỗ chân lông xung ra, tựa như một khối màu xanh lưu ly kim cương, bầu trời đều bị nhuộm thành màu xanh một mảnh. Cách khí độc chi tiễn bắn thủng kiếm khí màu xanh, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc tim. Kết thúc. Tóc bạc da mồi lão giả cười nói. Kiếm khí màu xanh bao vây lấy Thạch Tiểu Nhạc, tiếp tục lấp lóe, mấy hơi hô hấp sau triệt để nội liễm, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thon dài thẳng tắp bóng dáng, sắc mặt như thường, toàn thân một điểm thụ thương vết tích vậy không. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.